cùng trời với thú. Chương 288, 288, muốn làm thì phải làm quả lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sở trước đối với cục bông tròn cứ thích lấy ác ý bán manh đến che giấu hành vi của mình cũng không có cách nào. Đành phải xoa bóp chảo da lông ngắn của nó. Cầm lấy cái túi càn khôn xem xét. Hôm nay trong túi càn khôn chứa là một gốc cây linh thực vô cùng kỳ quái. Nhưng có thể khẳng định, nó là linh thực cấp 12. Chỉ thấy trên miệng linh bồn cao rộng ước chừng 10 tấc. Bao trùm một viên lại một viên trân châu loại xương tuyết. Có lớn có nhỏ, chặt chẽ nhét chen chúc cùng một chỗ. Có một số không theo quy tắc rơi xuống cạnh linh bồn. Chỗ rìa linh bồn mơ hồ có thể thấy được một ít thật nhỏ mảnh như sợi cánh bướm. Ánh sáng màu cùng trân châu giống như trái cây. Linh xương mù lượn lờ. Mỹ lệ mà mộng ảo. Dù là đã thói quen mấy đêm này mỗi lần nó đều có thể mang về rất nhiều thứ. Sở trước vẫn bị gốc linh thảo cấp 12 này khiếp sợ. Ở đâu ra? Sở trước vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cục bông nghiêng đầu nhìn nàng. Sau đó huy móng vuốt giơ tay múa chân xuống. Sở trước dừng lại. Hỏi. Người đêm nay trà trộn vào cấm địa tán tu minh. Cục bông tròn gật gật đầu lông. Như cũ là vẻ mặt manh manh nhìn nàng. Bộ dạng cầu khen ngợi. Sở trước muốn hỏi không bị người phát hiện chứ. Sau đó lại nghĩ đến căn bản không cần hỏi. Lấy bản lĩnh của nó. Nhất định không có người nào có thể phát hiện. Nếu không mấy ngày nay tán tu minh đã sớm nổ. Sẽ không tiếng gió gì cũng không truyền ra. Từ lúc tán tu minh lấy trưởng lão chết làm lý do. Đóng cửa thành tự do. Chỉ được phép vào không cho phép ra. A Chiếu liền bắt đầu buổi tối mỗi ngày đều chuồn vào trong tán tu minh. Mỗi ngày đều mang về cho sở trước nhiều thứ không giống nhau. Có linh thạch linh khí. Cũng có linh đan linh thảo. Còn có các loại tài liệu luyện khí cao cấp. Hôm nay lại càng khủng khiếp. Chuyển về một gốc cây linh thảo cấp 12 hình thù kỳ quái. Linh thảo cấp 12 khó gặp. Đại lục linh hoàng không tính. Không nghĩ tới tán tu minh thế nhưng cất chứa một gốc cây. Bọn họ đặc biệt đặt gốc linh thảo này ở trong cấm địa. Có thể thấy được coi trọng với nó. Có thể coi là đặt ở cấm địa. Đối với một con thần thú có thể không đếm xỉa cấm chế mà nói. Đây căn bản không phải chuyện gì. Có thể nói, linh thế giới căn bản là không ngăn cản được nó. Sở trước đoán, có lẽ gần tất cả người đây tán tu minh đều bận rộn tra long mạch cùng một chuyện trưởng lão bị ám sát. Nhất định không xem xét qua kho tàng bảo bọn họ cùng tình huống cấm địa. Bị con thú nào đó chuyển đi không cũng không biết. Cho nên thành tự do hiện tại mới có thể thái bình như vậy. Sở trước cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Bình tĩnh nhận lấy túi càn khôn. Ôm nó lên giường nghỉ ngơi. Nàng nằm ở trên giường. Quay đầu nói với bé rùa bám víu thạch bồn nhìn qua đây. Huyền Uyên nhanh ngủ đi. Không cho phép học cùng A Chiếu. Bé rùa nghiêng đầu nhìn nàng. Đồng dạng là cái vẻ manh manh. Một đôi mắt đậu đen sáng trong suốt. Thật manh thật manh. Sở trước đột nhiên muốn che mặt. Bé rùa quả nhiên học cái xấu cùng A Chiếu. Một lời không hợp liền bán manh. Nàng có thể đoán được tương lai Bích Tầm Châu nhất định không ít ngày bận tâm. Hôm sau, khi Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ tỉnh lại, liền nhìn thấy một chậu linh thảo xuất hiện chỗ đại sảnh. Nắng sớm rơi xuống trên người gốc linh thảo đó. Linh xương quấn bao trùm loại xương tiết viên như hạt châu ở trên linh bồn. Trong ánh bình minh, lóe ra quang hoa giống như thắt lưng bằng ngọc. Mỹ lệ đến tựa như ảo mộng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn buồn ngủ nháy mắt tỉnh thần. Tinh thần gấp trăm lần nháo qua. Dùng một loại kiểu hành vi vô cùng tổng giám đốc bá đạo ôm nó đến trong lòng. Cảnh giác người chung quanh. Sau đó mới vẻ mặt mê muội nhìn nó. Bích Tầm Châu và Hỏa Lân cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đây là, đâu ra, sở trước ôm A Chiếu ngồi ở một bên. Nói, A Chiếu đi cấm địa tán tu minh rời về. Nghe nói như thế, mọi người đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó đều tạc, không tưởng tượng nổi nhìn cục bông tròn oa ở trong lòng sở trước. Cục bông tròn trương cái mặt lông phá lệ vô tội. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm không buông tay. Cao hứng nói. A Chiếu lão đại làm tốt lắm. Hỏa Lân chà chà tay. Kinh hỉ nói. Lão đại ngươi khi nào thì đi tán tu minh? Thế nào không nói cho ta biết một tiếng? Ta cũng cùng đi với ngươi. Đều chuyển toàn bộ đồ của bọn họ trống không mới phải. Lão đại ngươi thật sự là quá đáng. Gây sự cũng không gọi ta một tiếng. Nào có tự mình đi. Đối mặt nó chỉ trích. A Chiếu vẫn bình tĩnh. Bích Tầm Châu nhìn xem tiểu yêu thú oa ở trong lòng sở trước đá cái đuôi. Lại nhìn xem Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Còn có bé rùa một bên cắn linh đan một bên nhìn chằm chằm linh thảo cấp 12. Coi nó trở thành xứng đồ ăn. Nhịn không được mà nhẹ nhàng thở dài. Hắn đã không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà, lão đại hành động này quả thật là lòng người. Cách chương.